Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 03, Dạ Lang Sơn. Ngừng lại rồi một chút, Tần Phong lại nói, chuyên tôn cổ tộc, Thác Bạt thị tộc còn có may mắn còn sống sót hậu duệ. Có hậu duệ liền tốt, ngày sau chậm rãi đền bù tổn thất a. Vâng, Cổ Hải cúi đầu ứng tiếng. Hắn rõ ràng Tần Phong ý tứ, tiếp lấy lại nói, hoàng phủ cổ tộc ở đồ sát chuyên tôn cổ tộc, Thác Bạt thị tộc về sau, lại đem đầu mâu nhắm ngay rồi Đoan Mộc thị tộc trên người. Kia Đoan Mộc thị tộc còn có hộ tộc đại trận, một lúc ngược lại là không lo, nhưng hoàng phủ cổ tộc vừa đấm vừa xoa, bức ép bọn họ kết minh, cùng nhau đối kháng chúng ta Tinh Thiên Tông. Hừ, nói thật dễ nghe điểm là kết minh, nói không dễ nghe chút, Đoan Mộc thị tộc căn bản là thành rồi hoàng phủ cổ tộc chó săn. Hoàn toàn duy hoàng phủ cổ tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tần Phong lông mày nhíu một cái, nói, Đoan Mộc thị tộc cứ như vậy khuất phục rồi. Khuất phục rồi, Cổ Hải gật đầu, có long thần toàn lực trợ giúp hoàng phủ cổ tộc. Căn bản không phải Đoan Mộc thị tộc có thể ngăn cản. Kia Đoan Mộc thành mới nhiều lớn một chút địa phương. Đoan Mộc thị tộc nếu như chống lại đến cùng, bọn họ trừ rồi Đoan Mộc thành bên ngoài tất cả cương vực. Tất cả tông tộc con cháu đều sẽ bị hoàng phủ cổ tộc từng cái giết tận. Cân nhắc phía dưới, bọn họ triệt để đầu nhập vào rồi hoàng phủ cổ tộc. Đồng thời bây giờ hoàng phủ cổ tộc cùng Đoan Mộc thị tộc đã tạo thành liên quân. Lần nữa chủ công chúng ta Tinh Thiên Tông, ta cũng chỉ có thể trước nhịn lấy. Tần sư đệ, Cổ Hải vừa nói xong, một bên Thiệu Nhất Long vậy mở miệng nói, hiện tại chúng ta nhất làm không hiểu là hoàng phủ cổ tộc vì cái gì dám đột nhiên tiến công chúng ta Tinh Thiên Tông. Bọn họ lúc trước nhiều lần thế lực lớn chém giết bên trong, đặc biệt là bị Đoan Mộc chuyên tôn hai tộc liên thủ đánh lén về sau cũng là nguyên khí đại thương. Lại thêm đồng giả nguyên khí đại thương Đoan Mộc thị tộc, coi như bọn họ kết minh, lực lượng cộng lại cũng liền cùng một cái thế lực đỉnh phong thời kỳ không sai biệt lắm. Mà chúng ta Tinh Thiên Tông bây giờ mạnh lớn đã rõ như ban ngày. Hoàng phủ cổ tộc từ đâu tới dũng khí, dám chủ động tiến công chúng ta? Cổ Hải liền nói, không sai, vô tận cương vực cứ như vậy lớn, thiên hạ cao thủ cũng chỉ có thế. Theo lý thuyết, chúng ta Tinh Thiên Tông không vào công hoàng phủ cổ tộc, bọn họ đã nên tạ thiên tạ mà rồi, nhưng bọn họ lại dám đến tiến công chúng ta. Cái này quá kỳ quái, không chỉ chúng ta không nghĩ ra, kia trước đó chuyên tôn, Thác Bạt hai đại gia tộc cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Cho nên ở hoàng phủ cổ tộc đột nhiên xuất thủ thời điểm, bọn họ mới trở tay không kịp, tổn thất nặng nề, hẳn là hoàng phủ cổ tộc đám ngu ngốc kia lại có rồi cái gì ỷ vào. Tần Phong lông mày nhíu một cái, lại cười lạnh nói, xem ra có cơ hội ta phải trước điều tra thêm hoàng phủ cổ tộc ngọn nguồn. Hoàng phủ cổ tộc cùng Đoan Mộc thị tộc, một hồi ngươi đánh lén ta, một hồi ta đánh lén ngươi, bây giờ vậy mà kết minh cùng một chỗ tiến công chúng ta Tinh Thiên Tông. Cái này thế lực lớn giữa lục đục với nhau, quả nhiên mãi mãi cũng không có bằng hữu, chỉ có lợi ích. Hừ, bất quá không quan trọng, bọn họ coi như kết minh, ta cũng có thể cùng nhau diệt rồi. Muốn điều tra hoàng phủ cổ tộc nội tình, cái này đối Tần Phong tới nói dễ như trở bàn tay. Bởi vì hắn bây giờ linh hồn mạnh lớn, thi triển quân vương uy liền thánh cảnh bên trong khá thấp đẳng cấp đều sẽ khuất phục. Tìm hiểu hoàng phủ cổ tộc quỷ kế đơn giản tự nhiên, mà muốn diệt hoàng vừa, Đoan Mộc hai thế lực lớn Tần Phong đồng dạng có lòng tin. Bây giờ Tinh Thiên Tông mạnh, hoàn toàn không e ngại bọn họ. Ở hư không vương thú bọn chúng khống chế rồi dị thú chiến trận về sau, cho dù đối mặt long hồn thiên, Tần Phong cũng không sợ rồi. Tần Phong bỗng nhiên lại nói, đúng rồi, chuyên tôn, Thác Bạt hai tộc tổn thất nặng nề. Chúng ta Tinh Thiên Tông tổn thất như thế nào? Hẳn là sẽ không quá nghiêm trọng a. Dù sao có hộ tộc đại trận ở. Người trước tiên liền lựa chọn rồi bế chiến không ra. Đối thân đồ hoàng thành hộ tộc đại trận. Tần Phong vẫn là rất có lòng tin. Cái này dù sao cũng là vô tận cương vực cường đại nhất hộ tộc đại trận. Rời đi trước Tần Phong càng là lưu lại rồi lượng lớn thánh cảnh. Cực cảnh, quy nguyên cảnh cao thủ thủ hộ. Đủ để thôi phát đại trận uy lực mạnh nhất. Sư đệ, Cổ Hải Hầu kết giật giật. Lúc này mới nói, chúng ta Tinh Thiên Tông tổn thất cũng rất lớn. Hả? Tại sao có thể như vậy? Khó nói chúng ta bị tàn sát rồi rất nhiều đệ tử. Ngươi mới phản ứng được. Tần Phong mặt liền biến sắc. Tinh Thiên Tông dựa vào cái gì áp chế cái khác các thế lực lớn? Chủ yếu chính là dựa vào dị thú đại quân cùng kia chút đỉnh tiêm thánh cảnh dị thú vương giả. Nhưng những này đều bị chính mình mang đến mang sơn đầm lầy về sau. Cổ Hải hẳn là rất rõ ràng. Vừa ra biến cố, lập tức lui tiến thân đồ cổ tộc tránh chiến mới đúng. Quả nhiên, Cổ Hải lắc đầu nói. Ta phản ứng không tính chậm. Chúng ta Tinh Thiên Tông đệ tử vậy cơ bản đều ở thân đồ hoàng thành bên trong. Cho dù là bên ngoài thuộc về chúng ta cương vực lãnh địa. Chúng ta vậy cơ hồ không có phái đệ tử đi quản lý. Cho nên hoàng phủ cổ tộc đột nhiên phát khó. Chúng ta tổn thất vốn không lớn. Thế nhưng là, Cổ Hải ngừng lại rồi bên dưới. Lúc này mới nói, thế nhưng là Thác Bạt. Chuyên tôn hai tộc ở xây lại gia tộc mình lực lượng thời điểm. Bởi vì lúc trước tổn thất nặng nề, nghiêm trọng lại nhân thủ. Bọn họ mấy lần cầu xin phía dưới, ta đều phái 5 vạn đệ tử, hết thảy 10 vạn đệ tử đi giúp bọn họ. Kia 10 vạn đệ tử, ở hoàng phủ cổ tộc tiến công chuyên tôn, Thác Bạt hai tộc lúc, cũng bị công kích rồi. Tần Phong lập tức liền nghĩ đến rồi chấm dứt quả. Vâng, Cổ Hải một cúi đầu, chuyên tôn, Thác Bạt hai tộc bị máu tanh đổ sát. Người sống sót rồi, mà chúng ta Tinh Thiên Tông đi ra đệ tử, cũng có mấy chục ngàn bị bắt sống. Bắt sống, Tần Phong lông mày nhíu một cái, thế lực lớn giữa chém giết, rất ít xuất hiện bắt sống mấy vạn sự tình, bởi vì coi như ngươi muốn đầu hàng, người ta chưa hẳn không giết ngươi, chém giết đầu hàng người, ở cái này máu tanh thế giới cũng không chịu khiển trách. Tình huống như vậy rất ít, cơ hồ không có bắt sống mấy chục ngàn địch nhân tình huống phát sinh. Nhưng là bây giờ hoàng phủ cổ tộc vậy mà bắt sống rồi Tinh Thiên Tông mấy chục ngàn đệ tử. Cổ Hải bi phẫn nói, bọn họ cầm thân đồ hoàng thành hộ tộc đại trận không có cách nào. Liền bên ngoài bốn phía, cực tận vũ nhục những này bị bắt đệ tử, sau đó lại đem bọn họ xử tử. Đem đầu lâu vây quanh ngoài hoàng thành triển khai. Như thế mỗi ngày giết ngàn người. Cố ý kích thích, dẫn dụ chúng ta xuất trận cùng bọn họ chém giết. Hơn nửa năm này xuống tới, kia mấy chục ngàn đệ tử đã đều bị giết rồi. Mà chúng ta còn có càng nhiều nổi giận đệ tử. Không để ý ngăn trở giết rồi ra ngoài. Kết quả bị giết rồi hơn 10 vạn. Còn có hơn 7 vạn bị bắt sống. Những chuyện lặt vặt này bắt, bọn họ vẫn là dùng loại kia thủ đoạn kích thích chúng ta. Gần nhất kia chút xúc động đệ tử đã bị ta cưỡng ép cho ngăn chặn. Nghiêm lệnh không cho phép ra chiến. Thế nhưng là chúng ta toàn bộ tông môn đều lâm vào cực lớn mà cừu hận bên trong. Càng hỏng bét là, liên tục hơn nửa năm bị hoàng phủ, đoàn mộc hai tộc cực tận nhục nhã. Chúng ta cũng không dám chính diện một trận chiến. Rất nhiều đệ tử không chỉ trong lòng phẫn nộ, khuất nhục, cũng đều đối chúng ta tâm mát thất vọng, sinh ra lời oán giận. Bây giờ nhân tâm bất ổn, đây mới là chúng ta Tinh Thiên Tông lớn nhất nguy cơ. Không thể không nói, hoàng phủ cổ tộc một chiêu này quá âm độc rồi. Tinh Thiên Tông đi qua Tinh Thiên Đại Hội thành công tổ chức. Lập tức có rồi gần 500 vạn đệ tử. Nhưng cái này 500 vạn đệ tử đều là vừa gia nhập rồi. Đối Tinh Thiên Tông trung thành căn bản không có khả năng quá sâu. Loại thời điểm này làm nhục như vậy Tinh Thiên Tông. Tinh Thiên Tông như luận đánh hay lui tránh. Đều đưa là bên dưới. Có thể nói tiến thôi khó cả đôi đường. Tần Phong bắp thịt trên mặt co rúm bắt đầu. Trong lòng một mực không có hiển lộ sát ý. Giờ phút này cũng không cách nào ức chế tràn ngập bát phương. Ác độc như vậy thủ đoạn. Là ai nghĩ ra được? Cổ Hải lập tức nói. Là Đoan Mộc thị tộc. Từ khi bọn họ khuất phục hoàng phủ cổ tộc về sau. Rất nhiều âm độc chú ý đều là ra từ bọn họ. Ta đoán, bọn họ nhất định là không cam tâm trở thành hoàng phủ cổ tộc phụ thuộc. Cố ý dẫn dụ chúng ta cùng hoàng phủ cổ tộc quyết chiến. Bọn họ tốt ngồi núi nhìn hổ đấu. Đoan Mộc thị tộc, Tần Phong âm thanh có chút khàn khàn. Tốt, rất tốt. Cho tới nay, các người mấy thế lực lớn không trêu chọc ta. Ta từ trước tới giờ không chủ động trêu chọc ngươi nhóm. Nhưng sự thật nói cho ta, không đem các ngươi triệt để đánh ngã, các ngươi sớm chiếu cố cắn người. Đã như vậy, kia liền càng đừng trách ta Tần Phong rồi. Tần Phong trầm thấp, sư huynh, ta đã phái dị thú đại quân đồ sát kia chút vây khốn thân đồ hoàng thành người rồi. Ngươi đem bên ngoài đệ tử nhóm đầu lâu thật tốt an táng. Mối thù của bọn hắn, ta đến báo, vâng. Cổ Hải bọn người đồng thời tuân mệnh, Lạc Hà dãy núi, Đoan Mộc thị tộc hạch tâm chỗ trọng yếu một trong. Toàn bộ dãy núi từ tầng dưới đáy tiểu phiến đến cao cao ở trên cực cảnh. Thánh cảnh đại năng, đều không ngoại lệ, đều là Đoan Mộc thị tộc đệ tử, mà lại đều là chính thức đệ tử. Nơi này vẻn vẹn cực cảnh liền có hơn 40 người. Nếu không có mấy lần đại chiến, khiến cho Đoan Mộc thị tộc cực cảnh giảm mạnh, nơi này cực cảnh đem đạt tới hơn 80 người, mà ở cái này chính thức đệ tử vậy vượt qua rồi 100 vạn. Bởi vì nơi này chính là Đoan Mộc thị tộc Hoa Lân quân đại bản doanh. Như trước kia, Lạc Hà dãy núi vẻn vẹn chỉ là Đoan Mộc thị tộc hạch tâm chỗ trọng yếu một trong. Mà bây giờ Lạc Hà dãy núi địa vị càng cao rồi. Trực tiếp trở thành Đoan Mộc thị tộc hai đại một trong những hạch tâm. Bởi vì bây giờ Đoan Mộc thị tộc cũng là nguyên khí giảm mạnh. Ở khuất phục tại hoàng phủ cổ tộc về sau, cũng có mảng lớn cương vực bị hoàng phủ cổ tộc thôn tính. Mấy chỗ hạch tâm chỗ trọng yếu, trừ rồi Đoan Mộc thành, cũng liền chỉ còn lại có Lạc Hà dãy núi rồi. Lúc này Lạc Hà dãy núi không chỉ có Hoa Lân quân cực cảnh, thánh cảnh đại năng, còn có cái khác Đoan Mộc thị tộc đại năng tọa trấn. Đoan Mộc thị tộc cũng muốn giữ vững cái này trừ rồi Đoan Mộc thành bên ngoài. Sau cùng chỗ trọng yếu, Dạ Lang Sơn, núi non trùng điệp, nước suối róc rách, vài tòa cao to to lớn, cực kỳ xa hoa cung điện xen vào nhau tinh tế mà trải rộng ở Dạ Lang Sơn trên sườn núi. Những cung điện này chính là Hoa Lân quân từng cái một cực cảnh cung điện. Mà từ này sườn núi lại hướng lên, một mực đến đỉnh núi có mấy vạn cái bậc thang, mỗi 3.000 cái bậc thang có xây một tòa xa hoa cung điện. Như thế 6 tòa cung điện. Theo thứ tự là Hoa Lân quân 5 đại thống soái cung điện cùng việc quân cơ điện lớn chỗ tại. Chỉ tiếc bây giờ Đoan Mộc thị tộc sớm đã không còn lúc trước. 5 đại thống soái cũng đã bị hoàng phủ cổ tộc giết rồi 3 vị. Chỉ có 2 người còn tại. Giờ phút này đã đi tới Dạ Lang Sơn phía ngoài Tần Phong chính lăng không mà đứng. Nhìn trước mắt một mảnh mênh mông khu vực. Tần Phong rõ ràng cảm nhận được cách đó không xa đang có lấy một loại to lớn trận pháp năng lượng ở khu vực giới hạn chỗ không ngừng mà chạy trốn lấy. Tần Phong linh thức bắt đầu lan ra, nhưng mà linh thức ở chạm đến kia phiến to lớn trận pháp thời điểm lại vô luận như thế nào đều không thể thâm nhập hơn nữa một điểm. Hắn chỉ là cảm nhận được cái này to lớn trận pháp ẩn chứa kinh người năng lượng. Hừ, nếu là Đoan Mộc thị tộc hộ tộc đại trận, ta còn phiền phức chút, nhưng nơi này đại trận, Tần Phong hừ lạnh một tiếng, ý đồ tìm hắn điểm đột phá. Lúc bình thường, người ta bố một cái trận, ắt phải chính mình cho rằng không có nửa điểm lỗ thủng. Chí ít lấy bảy trận người thực lực tìm không thấy lỗ thủng. Người ngoài nếu muốn tìm đến lỗ thủng, đầu tiên nếu có thể nhìn thấu bảy trận người bảy trận quy luật, tiến tới tìm tới không đủ, hắn thực lực ít nhất phải so bảy trận người cao hai chu. Mà Tần Phong trận pháp thực lực hiển nhiên không thể nghi ngờ. Thần không biết quỷ không hay trực tiếp xông vào trận pháp. Tần Phong liền siêu dạ lang sơn ngọn núi bay đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?